Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 132. 132. Thổ lộ, rút ra quá mã QR, chính là thanh toán khen thưởng lúc. Tào Thiến, đạo cụ Thiên Nga Thủy Tinh. Mã QR có 4 cái. Bác sĩ khoa ngoại giao phẫu thuật. Chuẩn bị bài giáo án cùng, không làm việc đàng hoàng máy chiếu cùng với tại tâm linh thế giới. Được đến quần thể khủng hoảng, phẫn nộ cảm nhiễm, này 4 cái mã QR nguyên kiện vẫn luôn ở Tào Thiến trong tay. Mới bắt đầu tích phân 9.900, tính tượng ở mộ địa lưu lại thời gian, trò chơi trải qua 2 ngày, sử dụng kỹ năng ban đầu tiêu hao 200 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cập hoàn mỹ thông quan cộng đạt được 13.100 tích phân, cộng lại 22.800 tích phân. Trò chơi khen thưởng nàng lựa chọn rút ra một cái mã QR. Như cũ là đạo cụ trang bị mã QR, thăng cấp kỹ năng ban đầu, không có chí lớn. Đem, không có chí lớn, thăng cấp vì ăn không ngồi rồi. Cảm xúc cảm ứng năng lực, có thể làm đối thủ ở một phút trong vòng ở vào có rất nhiều sự phải làm nhưng chính là một sự kiện. Cũng không muốn làm trạng thái chung, khấu trừ tích phân 100. Như cũ là cái phù hợp Lâm Lâm Lâm tính cách thả tương đương suy bại năng lực. Bất quá Tào Thiến cùng Lâm Lâm thân mật độ trước mắt chỉ có 60. Tạm thời vô pháp sử dụng kỹ năng, quan lĩnh, đạo cụ, dị hình sinh vật tế bào. Bệnh viện thế giới trò chơi khen thưởng, có thể thông qua ăn nên đạo cụ nháy mắt biến thành hiệu trưởng cái loại này đại bạch tuộc quái. Trước thế giới không có cơ hội sử dụng, mã QR 2 cái. Mới bắt đầu tích phân 14.700, sử dụng kỹ năng tiêu hao 100 tích phân, hoàn thành trò chơi đạt được 2.000 tích phân, cộng lại 16.600 tích phân, trò chơi khen thưởng quan lĩnh như cũ lựa chọn đạo cụ. Đạt được bể cá, có thể biến thành cá trạch tránh ở bể cá chung. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, này 10 phút bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện thân phận của hắn. Chỉ biết đem hắn coi như một cái cá trạch, nhưng không cam đoan đối phương có thể hay không công kích một cái cá trạch. Hình diệp, đạo cụ nhân kính, mã QR, xét nghiệm khoang. Mới bắt đầu tích phân 48.900, lần này trò chơi hắn tiêu hao không có nhiều như vậy. Sử dụng trọng vẽ chi bút tổng cộng 31 thứ. Cộng lại tiêu hao tích phân 1.550. Trong trò chơi đạt được 4.000 tích phân, cộng lại 51.350 phân, sau thế giới liền sẽ thăng cấp cao cấp thế giới. Hình Diệp liên lạc quá Tào Thiến cùng quan lĩnh, biết Tào Thiến sau thế giới tưởng khiêu chiến khó khăn hình thức. Đạt được cấp 3 tích phân, hảo mau chóng đến cao cấp thế giới, mà quan lĩnh còn lại là tỏ vẻ hắn sẽ nỗ lực quá quan. Tuyệt đối không cần thiết cực lãng công. Nhưng là cũng không tưởng quá nhanh đi cao cấp thế giới. Hắn hy vọng Hình Diệp có thể ở hắn tiến vào cao cấp thế giới phía trước. Tìm được cứu phục mệnh đạo cụ biện pháp, thanh toán xong sau, Hình Diệp rời đi hệ thống không gian, trở lại thế giới hiện thực. Ở tiến vào trò chơi phía trước, Hình Diệp liền đem bí thư chuẩn bị kính mặt ốp điện thoại đặt ở chính mình bên gối. Vừa ra trò chơi. Hắn liền lập tức lựa chọn ốp điện thoại vì Lục Minh Trạch vật dẫn. Hoa lệ ốp điện thoại thượng xuất hiện một người tuổi trẻ người thân ảnh. Hắn chớp chớp mắt, thấy Hình Diệp chính mỉm cười nhìn chính mình, vui vẻ mà nói, lúc này tầm nhìn rõ ràng nhiều. Không cần mỗi lần đều bị khép lại cái nắp ân, Hình Diệp cảm thấy như vậy thực hảo. Hắn thói quen đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường. Như vậy có điện thoại liền có thể trước tiên thu được. Sẽ không sai quá nặng muốn sự tình. Như bây giờ, hắn chỉ cần vừa mở mắt liền có thể nhìn đến tiểu gương. Thế giới này đối Hình Diệp tinh thần tạo thành rất lớn gánh nặng. Nên nói trong trò chơi đã nói khai. Rời đi hệ thống không gian Hình Diệp thực mệt mỏi. Cùng Lục Minh Trạch nói mấy câu sau liền nặng nề ngủ. Lục Minh Trạch còn lại là ở hắn bên cạnh an tĩnh mà nghe Hình Diệp tiếng hít thở. Sáng sớm hôm sau, Hình Diệp là bị di động chuông báo đánh thức, hắn an bài hôm nay buổi sáng mang Tiểu Gương đi thăm Lục Mẫu cùng với Lục Minh Trạch thân thể. Thình Diệp di động chuông báo là tiếng chuông cộng chấn động. Hắn mơ mơ màng màng mà lấy qua di động, liền thấy Lục Minh Trạch theo di động chấn động tần suất ở trong gương lúc ẩn lúc hiện. Thình Diệp, ngoặc kép, hắn vội vàng tắt đi chấn động. Lục Minh Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống nói, chấn đến ta toàn thân tê dại, thật sự đã tê dần. Thình Diệp hỏi, gương cảm giác sẽ truyền lại cho ngươi. Lục Minh Trạch nói, trước kia sẽ, lúc ấy quăng ngã toái liền tính sẽ không chết, hẳn là cũng sẽ bị thương. Bất quá ở có rời đi ý thức năng lực sau, ta cảm giác gương rách nát liền thương tổn không đến ta. Bất quá hiện tại loại cảm giác này lại đã trở lại. Chấn động hình thức thật giống như có người bắt lấy ta bả vai liên tiếp mà hoảng. Hoảng đến ta tưởng phun, tiếng chuông đâu? Đối với ngươi ảnh hưởng lớn sao? Thình Diệp hỏi, giống có người ở ta bên tai lớn tiếng kêu, Lục Minh Trạch sờ soạng lỗ tai. Màng tai có điểm đau, Thình Diệp liền đem chấn động đóng cửa. Tiếng chuông cũng điều đến nhỏ nhất. Đơn độc ở chung khi ta sẽ đem điện thoại xác gỡ xuống. Chỉ có ở ngươi cần thiết đi theo ta khi, ta lại trang bị thượng, như vậy sẽ hảo một chút, Thình Diệp nói. Lục Minh Trạch nói, hảo đi, chỉ có thể như vậy. Vì phương tiện, này đó khổ là muốn nhẫn nại, hắn phản ứng làm Thình Diệp lược cảm ngoài ý muốn. Lục Minh Trạch là nuông chiều từ bé lớn lên, không ăn qua cái gì khổ, sẽ có chút tiểu tính tình. Nhưng lúc này hắn liền không có oán giận, là phi thường thức đại thể, người chịu khổ, Thình Diệp có chút đau lòng mà nói. Rời giường sau, hai người đi hướng viện điều dưỡng, có Lục Đồng tạp, Thình Diệp có thể thường xuyên đến thăm Lục Minh Trạch, thì thật như vậy sẽ làm Lục Bá Phụ cùng Lục Mẫu sinh ra một ít hoài nghi. Tái hảo bằng hữu cũng sẽ không tới thăm đến như thế thường xuyên. Bất quá này liền ở giữa Thình Diệp lòng kẻ dưới này. Hắn tính toán trước tiên cấp Lục Phụ Lục Mẫu một cái tín hiệu. Làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Hiện tại Lục Minh Trạch hôn mê, liền tính Lục Phụ Lục Mẫu có cái gì suy đoán, cũng sẽ không ngăn cản Thình Diệp thăm. Rốt cuộc nhi tử đã trở thành người thực vật, có người có thể bồi hắn trò chuyện, nói không chừng còn có thể đánh thức hắn. Mà trước tiên đánh quá dự phòng châm sau, chờ Lục Minh Trạch thức tỉnh, Thình Diệp lại hướng Lục Phụ Lục Mẫu thuyết minh chính mình tâm ý. Đã chịu lực cản hẳn là sẽ so bình thường tình huống tiểu. Bất quá, trước mắt quan trọng nhất không phải Lục Phụ Lục Mẫu ý tưởng, mà là Lục Minh Trạch chính mình có nguyện ý hay không tiếp thu Thình Diệp. Thình Diệp nhìn di động thượng cao tới 92 thân mật độ, cảm thấy hấp dẫn. Tới rồi viện điều dưỡng, lại thấy Lục Minh Trạch bị đưa đến thêm hộ phòng bệnh quan sát. Lục Đồng cùng Lục Mẫu bên ngoài làm bạn, là bệnh tình có cái gì biến hóa sao? Thình Diệp cùng hai vị trưởng bối chào hỏi qua sau quan tâm hỏi. Lục Đồng nói, Tiểu Trạch sáng sớm phun ra, bác sĩ đang ở vì hắn làm kiểm tra, hắn lo lắng chung còn mang theo một tia chờ đợi. Lục Minh Trạch mấy ngày này vẫn luôn dựa năng lượng thuốc nước mà sống. Vì không cho hắn dạ dày công năng hạ thấp, hộ công vẫn luôn sẽ nghĩ cách huy hắn một ít thức ăn lòng. Lục Minh Trạch trước sau tiêu hóa rất khá, mà hôm nay sáng sớm Lục Minh Trạch lại không thể hiểu được mà nôn mửa một trận. Thậm chí làm ra che lỗ tai động tác, hộ công cho rằng hắn có thức tỉnh dấu hiệu. Vội vàng gọi tới bác sĩ cùng Lục Phụ Lục Mẫu, hiện tại bác sĩ đang ở vì Lục Minh Trạch làm toàn diện kiểm tra. Nôn mửa, che lỗ tai, Thình Diệp cùng ốp điện thoại thượng Lục Minh Trạch liếc nhau. Phía trước ở trò chơi trong thế giới mặc kệ như thế nào lăn lộn. Thế giới hiện thực Lục Minh Trạch đều sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Thượng một lần trở lại hiện thực Lục Minh Trạch vô bệnh vô tai. Thân thể cũng không có gì phản ứng, lúc này đây thế nhưng có liên hệ là chuyện tốt, này đại biểu Lục Minh Trạch có trở lại trong thân thể hy vọng. Thình Diệp dùng khẩu hình đối Lục Minh Trạch không tiếng động nói. Muốn hay không thử một chút, kính trên mặt hiện ra chỉ có Thình Diệp có thể nhìn đến tự. đương nhiên muốn thử, chính là như thế nào thí. Thình Diệp Xuyên thấu qua pha lê nhìn đến thêm hộ phòng bệnh trung Lục Minh Trạch bên người dụng cụ. Mặt trên biểu hiện chạm đất Minh Trạch tim đập huyết áp chờ số liệu. Tim đập trước mắt là 69, ở bình thường trong phạm vi, hắn cầm lấy di động, nhìn chăm chú kính mặt ốp điện thoại thượng tiểu nhân, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, vừa vặn xoay người nhìn về phía Hình Diệp Lục Mẫu, ngoặc kép, tự nhận đoán được Hình Diệp đối Lục Minh Trạch cảm tình Lục Mẫu này một vòng tâm tình thập phần phức tạp, nàng một phương diện cảm thấy Hình Diệp tình thâm nghĩa trọng. Lúc này có thể bám giết không tha mà vẫn luôn vấn an tiểu trạch người chỉ có Hình Diệp. Về phương diện khác đương mẫu thân, liền tính nàng có thể rộng rãi đến không thèm để ý nhi tử tính hướng. Cũng không thể không thèm để ý nhi tử hay không thích Hình Diệp cùng với Hình Diệp hay không là lương xứng, mà hiện tại nàng nhìn đến Hình Diệp thâm tình mà nhìn Huyễn Lệ di động kính mặt sát thượng chính. Mình mạt, Lục Mẫu trong mắt nhìn không tới Lục Minh Trạch, chỉ có thể nhìn đến Hình Diệp kính mặt ảnh ngược, hơn nữa nhẹ nhàng mà rơi xuống một cái hôn, cái này làm cho Lục Mẫu đối chính mình phán đoán lại sinh ra hoài nghi. Này hai người trẻ tuổi kỳ thật là bởi vì tự luyến mà trở thành bạn tốt đi. Bọn họ đều thích chính mình, gặp được có tương đồng yêu thích người, không tự chủ được cho nhau cổ vũ. Lục Mẫu trình ý đồ phân tích Hình Diệp tâm lý khi thêm hộ phòng bệnh trung Lục Minh Trạch tim đập tốc độ nháy mắt từ 69 tăng tới 121. Mặt cũng biến đỏ, Lục Đồng không biết nên hỉ hay nên buồn, nắm chặt Lục Mẫu tay, nhi tử hôn mê lâu như vậy, thân thể lần đầu tiên đã xảy ra biến hóa, có phải hay không đại biểu hắn còn có thanh tỉnh hy vọng? Ngươi! Trong gương Lục Minh Trạch chỉ vào Hình Diệp không biết nên nói cái gì cho phải. Lại bị hôn, Hình Diệp vươn ngón trỏ, đối hắn, hư, một chút, ý bảo Lục Minh Trạch bình tĩnh một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Lục Minh Trạch tức giận mà áp xuống cuồng loạn tim đập. Thêm hộ phòng bệnh trung thân hình số liệu khôi phục bình thường. Quan sát một buổi sáng, Lục Minh Trạch triệu chứng không biến hóa nữa. Bác sĩ cũng vô pháp giải thích loại tình huống này, ở trưng cầu người bệnh cha mẹ đồng ý sau, đem Lục Minh Trạch bệnh lịch truyền tới nước ngoài chuyên gia hòm thư chung. Giao từ càng nhiều bác sĩ nghiên cứu, mặc kệ thế nào, có biến hóa chính là tin tức tốt, Lục Minh Trạch muốn ở thêm hộ phòng bệnh quan sát một đoạn thời gian. Hình Diệp tạm thời không thể đi vào thăm hắn, hắn đỡ Lục phụ Lục mẫu trở lại phòng nghỉ ngồi xuống. Hai vị trưởng bối đã bình phục tâm tình, Lục Đồng đối Hình Diệp nói. Đa tạ ngươi có thể ở ngay lúc này bồi tiểu trạch. Lục mẫu thấy trượng phu cái gì cũng không biết. Do dự mà nhìn Hình Diệp trong chốc lát, hỏi, Hình tiên sinh, người ta hai nhà cũng coi như là thế giao. Ta thác kêu to ngươi một tiếng tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ta có cái vấn đề. Không biết có nên hỏi hay không, Hình Diệp đại khái đoán được Lục mẫu muốn hỏi cái gì. Hắn ngồi thẳng thân thể, thẳng thắn sống lưng, trịnh trọng mà nói, bá mẫu có việc cứ việc hỏi, liền đem ta trở thành nhà mình hai tử giống nhau, không cần khách khí, nhà mình hai tử. Lục mẫu tâm tình thập phần phức tạp, nàng nghĩ nghĩ hỏi, tiểu trạch đứa nhỏ này đâu, ở chúng ta làm phụ mẫu trong mắt là mọi cách ưu tú. Bất quá ta cũng biết hắn kỳ thật có rất nhiều khuyết điểm. Lớn nhất khuyết điểm chính là quá tự luyến đến ta có đôi khi hoài nghi hắn sẽ cùng gương quá cả đời. Người là hắn bằng hữu, người như thế nào đối đãi hắn cái này khuyết điểm. Lục Đồng khẽ nhíu mày, hắn không cảm thấy nhi tử điểm này có cái gì không tốt. Hắn cũng nhìn về phía Hình Diệp, muốn nhìn hắn như thế nào trả lời. Hình Diệp ở hai vị trưởng bối tầm mắt hạ thập phần chấn định. Bảo trì lễ phép mỉm cười nói, ta cảm thấy phi thường đáng yêu, hơn nữa tiểu kính, tiểu trạch dung mạo là nhất đẳng nhất hảo, người đều có đối mỹ theo đuổi, đây là thực bình thường sự tình, Lục Đồng mày giãn ra. Cảm thấy Hình Diệp thật là cái hảo hài tử, Lục mẫu biểu tình bất biến, tiếp tục hỏi, tiểu Diệp ngươi cũng là cái phi thường anh tuấn người trẻ tuổi. có thể hay không cũng giống Tiểu Trạch giống nhau, phi thường thích trong gương chính mình đâu. Khi nói chuyện, nàng tầm mắt dừng ở Hình Diệp lóe sáng ốp điện thoại thượng. Hình Diệp là nhân vật kiểu gì? Nói mấy câu chi gian liền đoán được Lục Mẫu ý tưởng. Hắn có chút xấu hổ, đang ở tự hỏi trả lời đối sách khi, trong gương Lục Minh Trạch ôm bụng cười to. Ha ha ha ha ha, làm ngươi trộm hôn ta, ngươi thân gương bị ta mẹ thấy được, cho rằng ở hôn chính mình, ngươi hảo tự luyến Nga. Ha ha ha ha ha, vốn định tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ quá khứ Hình Diệp. Nhìn thấy Lục Minh Trạch cười đến càn rỡ, mi giác hơi nhảy, hắn nhìn Lục phụ Lục mẫu mặt, đem tâm một hoành, thân gương thì thế nào? Hắn ở trò chơi thế giới vứt mặt còn thiếu sao? Nữ trang đều xuyên qua hai lần, từng có đại ngực, cầu dẫn quá thẳng nam, từ chơi trò chơi sau, Hình Diệp đã không biết tiết tháo là vật gì. Hình Diệp triển khai một cái lễ phép tính tươi cười, đối Lục mẫu nói. Ta sẽ làm như vậy, thì thật là muốn lý giải Tiểu Trạch. Lục mẫu hơi hơi nhướng mày. Chờ đợi Hình Diệp bên dưới, Hình Diệp dư quang nhìn trong gương Lục Minh Trạch, nghiêm túc nói, có chút lời nói kỳ thật ta là tưởng chờ đến Tiểu Trạch thanh tỉnh sau lại nói. Không hy vọng những người khác trước với hắn minh bạch tâm ý của ta. Chính là hiện tại bá mẫu ngươi đã phát hiện, ta cũng không nghĩ giấu giếm. Ta thích Tiểu Trạch, này đây người yêu tâm thái tới thích, thì thật ta còn không có theo đuổi hắn, vẫn luôn chỉ là ta chính mình tâm ý, ta đối chính mình là không có tin tưởng, bá mẫu người cũng biết Tiểu Trạch thích nhất người nhất định là chính mình. Ta không xa cầu có thể chiến thắng hắn đối chính mình thích, ta chỉ hy vọng hắn có thể thoáng phân cho ta một chút cảm tình. Ta thay như vậy một cái ốp điện thoại, làm một ít kỳ quái hành động. Cũng là vì hiểu biết hắn, gãi đúng chỗ ngứa, nếu có một ngày hắn có thể tỉnh táo lại, ta hy vọng có thể thông qua phương thức này, cùng hắn có một chút tiếng nói chung, ở gương cuồng tiếu Lục Minh Trạch thanh âm đột nhiên im bặt. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hình Diệp, hắn vừa rồi, bị Hình Diệp thổ lộ, hơn nữa không phải đối với hắn, là đối với hắn cha mẹ, Lục phụ Lục mẫu thập phần khiếp sợ. Nhưng là Lục Đồng là cái giỏi về khống chế chính mình biểu tình người. Hắn ở Hình Diệp thổ lộ sau, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, chợt nhìn về phía chính mình lão bà. Hắn còn nhớ rõ chuyện này là Lục Mẫu trước nhắc tới tới. Này tỏ vẻ Lục Mẫu là biết đến, Lục Mẫu sớm có suy đoán, mấy ngày này cũng khai thông qua chính mình, được đến Hình Diệp khẳng định sau, chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt. Liền yên lòng, nàng than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, nếu là Tiểu Trạch thanh tỉnh, ta tưởng ta sẽ thực tức giận, sẽ phản đối, sẽ ở Tiểu Trạch thích thượng ngươi phía trước, ngăn cản các ngươi hai cái kết giao. Nếu là Tiểu Trạch thích thượng ngươi, ta đại khái sẽ trải qua một cái không đồng ý đến đồng ý dài lâu quá trình. Chính là chuyện tới hiện giờ, nói cái gì đều không có dùng, nàng nhìn về phía thêm hộ phòng bệnh. Ánh mắt thập phần đau thương, Hình Diệp đưa điện thoại di động xác dán trong lòng khẩu. Trịnh trọng mà đối hai vị trưởng bối nói, Lục Minh Trạch nhất định sẽ thức tỉnh, ta tin tưởng hắn sẽ tỉnh, hắn vô pháp đối hai vị trưởng bối hứa hẹn cái gì. Lời này không chỉ có là đối bọn họ nói, cũng là đối trong gương Lục Minh Trạch nói. Lục mẫu nhìn Hình Diệp chết nhéo kính mặt ốp điện thoại không bỏ. Trong lòng thập phần phức tạp, lại vẫn là rộng lượng mà nói, nếu là Tiểu Trạch thật sự tỉnh, ít nhất ta sẽ không ngăn ngươi thăm hắn, tác giả có lời muốn nói. Chương trước cuối cùng sửa chữa qua, có thể mạt sát những người khác đạo cụ ý thức xác thật có chút uy hiếp đến tiểu gương sinh mệnh. Xuân tác giả lúc ấy không suy xét đến điểm này, không được, không thể thương tổn nhà ta gương. Tuyệt đối không được, mặt khác khóc chít chít cầu dinh dưỡng dịch, tiếp tục khóc chít chít cầu gạch dưới. 3. Gạch dưới ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.